Edit nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 14 Editor, heo lừa chỉ thấy Tô Văn nằm trên giường, cánh tay trắng bóng loáng mọc vảy đen toàn bộ cánh tay, sờ lên những chiếc vảy mang theo vài phần lạnh băng, lúc Việt Khê thu tay lại còn bị những chiếc vảy đó cắt bị thương, một giọt máu rơi tách trên cánh tay của cô ấy. Đây là cái gì? Nhân viên bảo an cảm thấy kinh hoàng, cánh tay này, chỗ nào giống cánh tay của con người chứ? Bạch Tề tinh thần sắc nghiêm trọng, nói, là độc âm xà, trên người cô lấy như thế nào lại xuất hiện độc âm xà chứ? Độc âm xà là cái gì? Nhân viên bảo an hỏi. Bạch Tề tinh giải thích nói, cái thứ âm độc này, nói đúng hơn đó là nhân quả, cô gái này đã làm gì đó tổn thương đến con rắn tinh này, nên phải chịu nhân quả vào người. Âm xà nhập thể, trên người từ từ sẽ mọc vảy rắn toàn thân, mới bắt đầu là tay chân, sau đó là thân thể, cuối cùng là mặt. Vảy rắn sẽ bao trùm toàn bộ cơ thể của cô ấy. Chờ đến lúc đó, toàn thân đều là vảy rắn, người không ra người, quỷ không ra quỷ, những chỗ vảy rắn mọc lên, sẽ còn chịu cảnh đau đớn do bong chóc da thịt. Nghe hắn giải thích xong, nhân viên bảo an nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, thương hại nhìn Tô Văn đang nằm trên giường một cái, nói. Như thế này cũng thảm quá đi, Việt Khê lãnh đạm nói. Gieo nhân nào gặp quả ấy, nếu đó là nhân quả do cô ấy tạo ra thì cô ấy phải nhận. Nếu không phải cô ấy làm ra việc gì xấu đối với con rắn tinh đó, thì cũng sẽ không bị nó ghi hận, thậm chí còn mọc vảy rắn trên người. Cô có thể giúp cô ấy loại bỏ âm khí, nhưng không thể giúp cô ấy giải độc âm xà. Bởi vì đây là hậu quả mà cô ấy phải nhận, muốn tháo chuông thì cần phải tìm người buộc chuông đã, nếu muốn giải quyết độc âm xà, thì phải tìm được con rắn đó. Nhưng xem ra con rắn kia một bụng đầy oán khí cũng không giống kẻ có lòng dạ tốt bụng. Bạch Tề tinh thở dài, có chút khó xử nói. Kỳ thật vẫn còn có một cách, độc âm xà giống ấu trùng xương, một khi nó đã bám vào xương, dùng linh lực tạo thành một con dao, sau đó thì cạo từng lớp xương bị nhiễm độc âm xà ra, như vậy cũng được rồi. Đương nhiên, phương pháp này cũng đem lại cho người đó một nỗi đau đớn thống khổ, thật sự cũng không khó để tưởng tượng, cái đau đớn do bị cạo từng lớp xương, không có trải qua trên chính cơ thể mình, bạn sẽ khó có thể nào hình dung ra được. Mọi người chỉ nghe hắn nói thôi, đều nhịn không được cảm thấy như thể chính mình đang bị đau. Cạo xương, chỉ sợ chưa cạo ra hết lớp xương bị nhiễm độc âm xà, thì người đã bị đau đớn mà chết rồi. Việt Khê nói, việc này trước mắt không cần vội, con rắn kia xem ra là kẻ có thù tất báo, lần này ra tay không thành công, khẳng định nó sẽ không cam lòng, sẽ còn quay lại tìm cô ấy, trước tiên chúng ta phải đem Tô Tiểu Thư đi bệnh viện đã. Nghe cô ấy gọi Tô Văn là Tô Tiểu Thư, trong lòng hai nhân viên bảo an a lên một tiếng, quả nhiên là như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi vào nhà và cho tới khi nhìn thấy động tác của hai người Hàn Húc và Việt Khê, hai người liền cảm thấy hai đứa nhỏ này không phải là cháu trai cháu gái của vị Tô Tiểu Thư kia, có điều ít nhiều gì cũng phải cảm ơn bọn chúng, bằng không thì chủ nhà chết ở trong đây bọn họ cũng không biết được. Có lẽ qua 10 ngày nửa tháng bọn họ mới phát hiện ra chủ nhà ở đây chết ở trong phòng, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy hoảng sợ. Thì tôi nói rồi, tuy rằng vị Tô Tiểu Thư kia gương mặt thanh tú, nhưng mà hai đứa nhỏ này lại xinh đẹp hơn rất nhiều, một chút cũng không giống người một nhà. Nhân viên bảo an ở bên kia nói thầm, chú Trư Ân nhịn không được duỗi tay võ đầu hắn một cái, tiểu tử thúi, cái này mà là trọng điểm hả? Xe cứu thương đi vào trong tiểu khu, làm cho nhiều người vây lại xem, không biết ở đâu xảy ra chuyện. Việt Khê đi theo bọn họ lên xe cứu thương đi đến bệnh viện, bác sĩ trên xe nhìn thấy vảy rắn trên người Tô Văn, bọn họ rất tò mò, cái đó, nhìn như thế nào cũng không thể nào mọc trên người của con người được. Chẳng lẽ là người vượn, có một bác sĩ thực tập lẩm bẩm nói nhỏ, thì cho dù là người vượn đi cũng nên có lông dài, hoặc biến thành người vượn đi, cậu có thấy trường hợp nào không giống vậy chưa? Những người đi cùng anh ta không thể không trợn tròn mắt nhìn. Sau khi kiểm tra cẩn thận cho Tô Văn xong, phát hiện thân thể của cô ấy không có gì đáng trở ngại cả, nhưng mà sau khi suy xét đến những chiếc vảy lì lạ mọc trên người cô ấy, vẫn nên chuyển cô ấy vào phòng bệnh, cho y tá một ngày đến kiểm tra cô ấy 7-8 lần. Chờ sau khi chuẩn bị mọi thứ xong hết, bên ngoài đều đã tối, cũng nên đi ăn tối thôi. Hay là kêu đồ ăn bên ngoài? Hàn Húc nhẹ giọng hỏi. Bạch Tề tinh ai một tiếng, nói. Tôi biết gần đây có một quán lẩu dê, siêu cấp ngon, vừa đúng lúc người ở tiệm này gọi điện cho tôi qua đó làm chút chuyện, chúng ta cùng nhau đi chung đi, tôi mời mọi người. Cửa hàng lẩu dê nằm ở trên đường từ bệnh viện đi qua một cái ngã tư nữa là đến kiến trúc cổ kính, vào ban đêm con treo hai cái đèn lồng màu đỏ lớn trên cao chiếu lên khuôn mặt của người đi vào đều biến thành đỏ rực, đi vào bên trong nhân viên phục vụ mặc một thân trang phục cổ trang, thấy bọn họ đi vào, đồng thanh hô to. Khách nhân mời vào bên trong. Trong nháy mắt đó, có một loại cảm giác như đang xuyên không quay về thời cổ đại. Lẩu dê của tiệm này, ở đây họ chế biến thịt dê rất ngon, một chút vị tanh cũng không có, còn có ở đây họ đều chọn những con dê non từ 5 đến 6 tháng tuổi ăn vào tràn ngập vị tươi mới. Bạch Tề Tinh giải thích cho bọn họ biết một chút, đối với cửa hàng lẩu này sùng bái vô cùng. Cách chương.